Cháp 4. Vòng ám. Để cho chắc chắn là sẽ không có ai tìm đến làm phiền, Kim cẩn thận bảo Phú ra ngoài khóa cổng rồi đóng cửa lại. Xong xuôi đâu đấy, Kim cùng Phú quay trở lại ghế ngồi nơi phòng khách. Ở đây Yến vẫn đang ngồi nhìn ngắm lại bức ảnh chụp chung với cô Lài cách đây hơn 3 năm về trước. Kim nói. Xong, giờ thì không có ai làm phiền nữa. Nghe nốt câu chuyện về duyên âm nào. Yến đáp. Vậy mà lần trước chị nói không tin vào mấy chuyện ma quỷ nhảm nhí, sao bây giờ sốt sáng thế? Kim cười trừ. Hi, thì đấy là trước kia, còn sau sự việc xảy ra trong bệnh viện trên Hà Nội thì nói thật với em, đến tận bây giờ chị vẫn còn nguyên si cái cảm giác run sợ đến lạnh cả sống lưng đêm hôm ấy. Đúng là chưa gặp thì còn mạnh miệng, gặp rồi mới thâm thế nào là câu sợ vãi cả linh hồn. Yến hỏi. Chị nói vậy nhưng lúc đó em có thấy chị sợ hãi gì đâu. Kim mỉm cười. Chị sợ chứ, trước mặt mình là một con quỷ với thân thể đầy máu, ánh mắt của nó có thể khiến cho bất kể ai nhìn vào cũng đủ đứng tim, run sợ nhưng phía sau lưng chị là em. Nếu như chị cũng sợ thì cả hai chúng ta đều sẽ chết. Khi ấy mong muốn bảo vệ em đã giúp chị vượt qua nỗi sợ tuy nhiên, nếu không có cô Lài, chị với em cũng không thể thoát khỏi nó. Yến khẽ nói. Cảm ơn chị. Kim chép miệng. Chậc, ơn huệ gì thì cứ kể nốt câu chuyện còn đang dang dở đi đã. Mà lạ thật, gặp phải ma quỷ mà giờ lại thích nghe những chuyện có liên quan đến ma quỷ. Có khi nào chị bị điên rồi không hả Yến? Phú lên tiếng. Điều này dễ hiểu thôi mà, tâm lý của con người là vậy. Đặc biệt là những người có cá tính mạnh thì họ lại càng tò mò với những thứ mà họ không biết. Thậm chí những thứ đó ẩn chứa một nỗi sợ vô hình khó giải đáp. Không chỉ riêng chị đâu mà những vấn đề tâm linh này còn được nghiên cứu. Người ta gọi nó là khoa học tâm linh. Bởi mặc dù thế giới ngày càng phát triển, xã hội ngày càng hiện đại, tuy nhiên vẫn còn đó rất nhiều hiện tượng kỳ bí mà không ai, không một thiết bị máy móc hiện đại nào có thể giải thích nổi. Thế giới tâm linh luôn là một điều huyền bí chưa có lời giải đáp. Và điều này kích thích sự tò mò, khám phá, tìm hiểu của tất cả mọi người. Kim đáp. Chỉ có điều bỗng dưng tôi lại có hứng thú với mấy chuyện này nên cảm giác không ổn cho lắm. Phú nói tiếp. Sự tò mò giúp con người trở nên thông minh và hoàn thiện hơn. Các nhà nghiên cứu đã thực hiện một phân tích tổng hợp, thu thập dữ liệu từ khoảng 200 cuộc nghiên cứu trên tổng số khoảng 50.000 học sinh và sinh viên chỉ ra rằng, khi con người tò mò, não bộ được kích thích và phát triển trí thông minh. Tuy nhiên, không thể phủ định rằng, chúng ta nên đặt sự tò mò ở một giới hạn cho phép. Có những điều chúng ta không nên đi sâu quá vì ở một khía cạnh nào đó, sự tò mò sẽ mang đến những bất lợi không mong muốn. Kim xua tay. Thôi thôi, bỏ cái mớ giải thích. Phân tích khoa học của cậu đi, tôi chỉ cần biết đến đoạn tò mò giúp thông minh hơn là được rồi. Tóm lại là cậu có nghe không? Nếu không nghe thì mời ra chỗ khác, đau hết cả đầu. Phú khẽ cười trả lời. Có chứ, tất nhiên là em cũng muốn nghe rồi, bản thân em đã từng bị ám ảnh bởi những giấc mơ đáng sợ cứ thế lặp đi lặp lại. Mới đây còn bị ám hại bởi buồng ngải. Em muốn nghe câu chuyện của Yến giống như một cách chia sẻ về việc đồng cảm tâm linh vậy. Yến nhìn Phú rồi nhẹ nhàng gật đầu, Yến nói. Ngày trước mỗi khi nhớ lại chuyện này em đều có cảm giác ám ảnh và sợ hãi, nhưng sau sự việc chúng ta vừa trải qua thì bây giờ em không còn thấy sợ nữa. Hơn nữa nếu suy nghĩ kỹ và tìm hiểu tường tận căn nguyên của sự việc, em thấy linh hồn của người đó đáng thương hơn là đáng trách, mặc dù đã có lúc em và gia đình suýt chút nữa phải mất mạng. Kim gật gù đồng ý. Chứ gì nữa, đêm hôm đó nếu như không có mấy cái vòng hồ phách thì bị hồn ma của nó ám cho chết luôn còn gì đấy, kể tiếp từ đoạn đấy đi. Yến gật đầu rồi tóm tắt lại những ý chính cho Phú nghe trước khi bắt đầu vào vấn đề chính của câu chuyện. Phú nghe xong thì khẽ thở phào. Vậy là ba chiếc vòng hồ phách đó đã giúp hai mẹ con em thoát khỏi sự đeo bám của vong hồn đó. Yến trả lời. Không, vòng hồ phách chỉ giúp em và mẹ thoát nạn trong đêm hôm đó mà thôi. Còn sau này phải nhờ đến cô Lài thì mọi thứ mới được giải quyết. Ngồi trong nhà cô Lài, trên tay cầm khung hình có bức ảnh hai cô cháu chụp chung, Yến bồi hồi nhớ lại diễn biến toàn bộ sự việc hơn 3 năm về trước. Một đêm kinh hoàng trôi qua, hai mẹ con bà Thoa vẫn chưa hết run sợ. Bà Thoa ôm lấy đứa con gái tội nghiệp trong sự hãi hùng tột độ. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại ướt đẫm những lọn tóc vương trên gò má, gương mặt tái mét, nhợt nhạt cắt không còn giọt máu. Ánh mắt hoảng loạn vẫn chăm chăm nhìn ra phía cửa phòng. Đôi tai cố gắng lắng nghe xem liệu còn có tiếng móng tay cào xước kêu lên những âm thanh ken két gai người nữa hay không. May thay, những thứ đáng sợ ấy lúc này dường như đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là tiếng chim khẽ ríu rít bên ngoài khẽ vang lên trên những lùm cây bên hông nhà báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Đâu đó có chút ánh sáng len lỏi qua tấm rèm che nơi cửa sổ chiếu vào trong phòng, lúc này bà Thoa mới dám buông lỏng đôi bàn tay đang ghi chặt Yến ra rồi mấp máy môi run giọng hỏi. Yến con có sao sao không? Cơ thể Yến lúc này vẫn còn lạnh cóng nhưng ướt đẫm mồ hôi, cục đầu vào trong lòng mẹ. Hai bàn tay bám chặt lấy vạt áo của mẹ, Yến trả lời bằng một giọng nói lý nhí. Hức hức mẹ ơi con sợ lắm. Ông chặt con gái vào lòng, Bà Thoa thương con đến chảy cả nước mắt, sụt sùi vừa khóc bà Thoa vừa nói. Đừng sợ, có mẹ ở đây rồi, khổ thân con tôi, tại sao con lại gặp phải chuyện này cơ chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Nhìn về phía cửa phòng, trên tay nắm cửa vẫn còn treo chiếc vòng hổ phách. Trong đầu bà Thoa lóe lên một suy nghĩ, vội vàng bà nói với Yến. Con ơi, mẹ nghĩ ra được cách rồi, đúng rồi, chỉ có cách này mới giúp được con. Yến hỏi. Là cách gì vậy mẹ? Mẹ đứng dậy, rón rén bước về phía cửa sổ. Bà Thoa đưa tay kéo rèm cửa để cho ánh sáng chiếu vào trong phòng. Nắng sớm khiến cho mọi thứ thật yên bình. Ánh nắng ban mai như xua tan đi bầu không khí u ám, gai góc, lạnh sởn da gà mà cả hai mẹ con đã phải chịu đựng suốt đêm qua. Trời sáng cũng giúp cho Yến cảm thấy bình tâm hơn. Bà Thoa đi về phía tay nắm cửa phòng, kẽ gỡ chiếc vòng hổ phách đang treo trên đó ra. Bà Thoa nói với con gái. Nhờ vào vòng hổ phách mà mẹ con mình mới thoát nạn, mấy chiếc vòng này là do cô Lài tặng cho gia đình ta. Phải nhờ cô Lài giúp đỡ thôi con ạ. Cạch, khẽ mở cửa phòng, bà Thoa cùng Yến từ từ bước ra bên ngoài. Mọi thứ yên ắng như thể đêm qua chẳng hề xảy ra chuyện gì. Nhưng khi nhìn vào bề mặt cánh cửa gỗ, cả hai mẹ con giật mình. Lạnh sống lưng trên cánh cửa là những dấu tay màu đen in đủ cả năm ngón. Kèm theo đó là các vết cào vào bề mặt cánh cửa khiến cho lớp sơn vecni bị bong chóc nham nhở. Chỉ kịp với lấy cái túi sách để ở trên kệ ngoài phòng khách, chẳng dám nán lại ngôi nhà của chính mình. Bà Thoa hớt hải đánh xe ô tô rồi lập tức chở ngay Yến đi tìm cô Lài. Dù đã thoát ra khỏi nhà nhưng tâm lý bất ổn vẫn còn đeo bám khiến cho Yến vẫn không ngừng run rẩy. Thì thoảng Yến lại ngó đầu nhìn xung quanh như đang sợ ai đó theo dõi mình. Bà Thoa trấn an con gái. Con đừng sợ, cho dù có là ma quỷ thì giữa ban ngày ban mặt, khi ánh nắng mặt trời soi sáng thế này chúng cũng không làm hại được con đâu. Mẹ tin cô Lài sẽ có cách giúp con vượt qua chuyện này. Nói như vậy nhưng trong lòng bà Thoa cũng lo sợ không kém gì con gái. Những sự việc rùng rợn xảy ra đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay khiến cho bà thất kinh bạt vía. Chỉ chậm ít giây nữa thôi là bà đã mất đi Yến mãi mãi. Có quá nhiều câu hỏi cũng như khúc mắc trong lòng bà Thoa lúc này nhưng bà không tài nào giải đáp nổi. Trước đó sau chuyện bác Sáu giúp việc bị tên thầy giả mạo lừa đảo, bản thân bà Thoa cũng bị chồng mắng cho một trận. Mặc dù không tín nhưng là phụ nữ, ai chẳng tâm niệm có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Có dịp bà Thoa cũng vẫn đi chùa, cũng công đức, cũng từ thiện. Mặc dù chồng không tín nhưng ngày rằm, ngày cúng bà vẫn lo liệu hương khói, nhang đèn đầy đủ. Trong công việc, trong cách đối nhân xử thế vợ chồng bà cũng không làm hại đến ai. Vậy tại sao con gái bà lại bị ma ám đến mức muốn tự kết liễu bản thân mình trong vô thức? Hay là trong nhà có ma? Bà Thoa thoáng đặt câu hỏi trong đầu, tuy nhiên lý do này không thỏa đáng. Nếu trong nhà mà có ma quỷ thì tại sao bao năm qua không vấn đề gì? Càng nghĩ càng rối, không dám hỏi Yến bởi bà Thoa biết trong lúc này con gái bà là người hoảng sợ nhất. Mẹ đèn đỏ! Giọng Yến hét lớn khiến cho bà Thoa giật mình vội vã đạp chân phanh. Tít tê tê tê tê tê tê tê tê. Chiếc xe ô tô phanh gấp làm cả hai mẹ con rúi cả người về phía trước. Ngay trước mũi xe là một thanh niên đeo ba lô đang băng qua đường trên vạch kẻ. Người thanh niên sau giây phút hoảng hồn thì lập tức buông lời chửi thề. Đồ điên chạy xe thế à? Muốn giết người hả? Dầm! Gã thanh niên đập tay cái dầm vào nắp capo rồi lầu bầu di chuyển bởi cũng sắp hết thời gian đèn xanh dành cho người đi bộ. Hai mẹ con Yến ngồi trong xe khuôn mặt thất thần. Bà Thoa phải đánh xe sát vào lề đường để lấy lại bình tĩnh rồi mới tiếp tục lái xe. May sao không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chỉ mới qua một đêm mà cuộc sống của gia đình bà Thoa như đang bị đặt trong tình trạng nguy hiểm cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Chiếc xe ô tô dừng lại ở ngay trước cổng nhà cô Lài. Nhà nằm trong ngõ nhưng con ngõ rất rộng và thoáng. Xuống xe với bộ dạng lôi thôi, mặc đồ ngủ, bà Thoa và Yến thu hút những ánh nhìn ngờ vực của bất cứ ai đi qua. Nếu như không phải đi ô tô mà đi bộ chắc người ta nghĩ hai mẹ con bà Thoa vừa trải qua chuyện gì khủng khiếp lắm. Đã từng đến nhà cô Lài cách đây 3 tháng khi cô Lài mời vợ trồ. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel.